Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987. Thứ 10 bát phong thư. 74. Không có việc gì, ta ngốc hội có thể kêu taxi. Vừa rồi cùng taxi sư phụ để lại điện thoại. Nói làm cho hắn đợi lát nữa tới đón ta. Ngươi không cần lo lắng a. Quân Nghiên ở trong phòng tìm tòi một vòng. Mỹ thực nhưng là thấy không ít. Chỉ có không nhìn thấy rượu, thực mất hứng đâu, nguyên bản còn tính toán đem Khương Đông Diệp qua chén, dễ nghe nghe xem trong lòng hắn là nghĩ như thế nào. Nếu không thích nàng nói, Quân Nghiên còn không bằng trực tiếp rời khỏi nhiệm vụ thất bại coi như là một lần giáo huấn đi. Làm cho nàng không cần coi khinh bất cứ cái gì một cái tiến công chiếm đóng giả. Dù sao luôn luôn xuôi gió xuôi nước cũng không tốt. Ngẫu nhiên thất bại coi như thành một lần kinh nghiệm đi. Lần sau có thể bổ túc. Trong tủ lạnh có, bản thân lấy, Quân Nghiên, xin hỏi tủ lạnh ở đâu? Khương Đông Diệp vô pháp, theo cách vách phòng cầm hai quán bia, đưa cho nàng, Quân Nghiên mở ra bình cái. Huyết chạm vào của hắn bia, đến, cụng ly, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ, lại trưởng thành một tuổi ai? Trên phương diện học tập mặt liền không cần thiết của ta chúc phúc thôi. Vậy chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Cụng ly, mở ra bình cái, một ngụm rót xuống, bia tư vị không tốt uống. Hãy nhìn ở hôm nay là hắn sinh nhật phân thượng, khó được phóng túng bản thân một hồi. Quân Nghiên nói, Khương Đông Diệp a, có đôi khi ta cảm thấy ngươi sống được giống cái máy móc. Có phải không phải ba mẹ ngươi ở trong đầu của ngươi đưa vào cần phải học tập trình tự. Cho nên ngươi theo đến sớm trễ, trừ bỏ học tập liền không quan tâm cái gì à. Nói vậy, hắn đem nhất bình bia uống hoàn, đi cách vách phòng lại nhiều cầm mấy bình trở về. Ta chỉ là trừ bỏ học tập không biết làm cái gì mà thôi. Ngươi như vậy không thú vị, thế nào có nhiều người như vậy thích của ngươi. Liền ngay cả ta cũng thích ngươi. Quả nhiên mọi người là bề ngoài hiệp hội. Ngươi khuôn mặt này bộ dạng rất dễ nhìn. Là cái nam sinh đều ghen tị. Nữ sinh đều thích. Đại khái tự thân mang vào người gặp người thích thuộc tính đi. Khương Đông Diệp nói. Khả năng đi. Không nên bị biểu tượng cấp cho. Còn có. Ngươi một nữ hài tử uống rượu. Ba mẹ ngươi mặc kệ sao. Bọn họ chỉ để ý ta học tập. Còn có ta không cùng những người khác pha trộn liền cảm ơn trời đất. Mỗi ngày vội vàng công tác, làm sao có thời giờ đến quản ta. Ba mẹ ta cũng giống nhau. Ở trên điểm này, người ta đồng bệnh tương liên. Đến can, lại chạm cốc, Quân Nghiên xem Khương Đông Diệp sắc mặt ửng hồng. Xem ánh mắt mình đều mang theo điểm mê say. Nàng vươn tay đi, hướng tới hắn trước mắt sờ sờ, uy. Khương Đông Diệp, ngươi nên sẽ không là say đi. Hạt nói vậy, ta làm sao có thể say đâu. Bia, không phải là rượu trắng. Hơn nữa, ta một cái nam sinh làm sao có thể uống bất quá ngươi. Lại đến, của hắn bên cạnh bàn đã không hạ ba cái bình rượu. Khả hắn vẫn cứ không hề từ bỏ ý tứ. Tiếp tục mở ra một lọ bắt đầu quán. Tựa hồ muốn đem trong lòng sầu muộn ở sinh nhật ngày đó hết thảy phát tiết xuất ra. Ăn một chút gì, bằng không trong bụng mặt khó chịu, nàng cắt một khối bánh ngọt. Đưa cho hắn, sinh nhật bánh ngọt muốn ăn hoàn a. Còn có, tiết nguyên tiêu, đoàn viên ăn sao, còn đoàn viên đâu, mỗi lần đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ăn có ý gì, Khương Đông Diệp đẩy ra bánh ngọt. Tức giận dâng lên, có đôi khi ta đều không biết ta ở kiên trì cái gì. Cũng không rõ vì sao trong nhà đã cái gì đều có. Khả bọn họ còn muốn tiếp tục kiếm tiền, chẳng lẽ người một nhà thấu ở cùng nhau. Này hòa thuận vui vẻ không tốt sao? Khả năng bọn họ là có khổ chung, có mau cái khổ chung. Cuộc đời lần đầu tiên, Quân Nghiên nghe được Khương Đông Diệp ở uống say dưới tình huống bạo thô khẩu. Trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười, ngươi liền biết đủ đi. Có người còn tưởng muốn quá kẻ có tiền ra đứa nhỏ ngày đâu. Ngươi đừng sinh ở phúc chung không biết phúc. Hết chương.